Tận thế nhạc viên, chương 1172, không nên tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cái này chính là, Bohemian nói bất quá chỉ là 5 chữ. Đã cắn 2 lần đầu lưỡi. Đêm nay sơn lâm trong đồng hoang. Ngoại trừ gió thổi qua lúc vang xào sạt bên ngoài. Chỉ còn lại có mấy người nói thật nhỏ thanh. Bốn phía là như thế yên tĩnh. Phảng phất một cái trong thoáng chốc. Liền sẽ tan rã giữa thiên địa tựa như. Có lẽ là nguyên nhân này. Nhân ngẫu sư cho người ta mang đến cảm giác áp bách càng phát ra nặng nề. Thậm chí gọi người không dám lớn tiếng xuyễn khí. Giống như vậy. Quấn tại trên cổ. Bohemian hai tay trống trơn. Tại trên cổ của mình lượn quanh một vòng. Lại ra hiệu tính hư không đánh cái kết. Một cái người rối lập tức cầm lấy nàng vừa rồi đưa tới dây lưng. Nhẹ nhàng quấn tại nhân ngẫu sư trên cổ. Chờ buộc lại về sau. Bohemian một mặt khóc tang tướng dùng hai cái đầu gối chuyển đi đi qua. Cẩn thận cầm lên dây lưng một chỗ khác. Người tốt nhất cẩn thận chút. Nhân ngẫu sư theo tóc đen cái bóng hạ lườm nàng một chút. Khẩu khí bình thản phải gọi nàng đánh cái run. Lâm Tam Tửu ngực trong ôm bác sĩ mèo. Nhìn trước mắt một màn này. Vẫn có chút không dám tin tưởng mình thế mà không phải đang nằm mơ. Thật là được rồi. Đại vu nữ được cứu rồi. Nhân ngẫu sư thế mà nguyện ý làm Bohemian dẫn hắn tiến vào ý thức lực tinh không? Trọng yếu nhất chính là. Cung đạo nhất. Tại ba chữ này nổi lên đầu óc thời điểm. Trái tim của nàng cũng đột nhiên thẳng tắp rơi vào vực sâu. Hẳn là không có chuyện gì. Nàng âm thầm suy nghĩ. Cung đạo nhất không phải dễ đối phó nhân vật. Hoặc là nói hắn quả thực giống ác mộng đồng dạng cũng không đủ. Đồng dạng, nhân ngẫu sư cũng sẽ không nguyện ý đem báo thù mượn tay người khác người khác. Nhưng là chỉ ít nàng có thể tận lực làm một ít việc nhỏ. Như trợ giúp đại vu nữ đem cung đạo nhất nghĩ biện pháp. Triệu hoán, đến trong thế giới này tới. Bởi vì không thể bị dở dang. Đại vu nữ không có kỹ càng trình bày kế hoạch cụ thể chi tiết. Chỉ là mơ hồ phác họa một cái hình dáng. Cho dù là như vậy. Kia một trận cùng nhân ngẫu sư đàm phán tiêu tốn thời gian cũng quá dài. Nàng thậm chí có thể cảm giác được đại vu nữ ý thức thể ngay tại run rẩy bên trong chậm rãi hòa tan. Cho nên vừa kết thúc, Lâm Tam Tửu liền mau nhường Bohemian đem nàng cùng đại vu nữ đều cùng nhau đưa về ý thức lực tinh không? Cứ như vậy, ngoại trừ nhanh chóng làm đại vu nữ thoát khỏi ăn mòn bên ngoài. Nàng cũng có thể nhắc nhở lễ bao một tiếng. Nói cho hắn biết nhân ngẫu sư lập tức liền muốn đi vào. Thuận tiện lại cùng hắn hảo hảo nói một lần đừng. Nàng biết lễ bao hiện tại sẽ không nhận tổn thương. Nàng chỉ là không muốn để cho hắn chấn kinh sợ hãi. Mặc dù Quý Sơn Thanh cùng nhân ngẫu sư trong lúc đó nhìn nhau lượng ghét. Nhưng không thể không nói. Hắn thật đúng là đem nhân ngẫu sư tính cách cho mò thấy. Ở trước mặt đối sợ hãi đến nơm nớp lo sợ. Hận không thể có thể ngay tại chỗ biến mất Bohemian lúc. Nhân ngẫu sư quả nhiên đối nàng nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Giống như lễ bao nói. Hắn biết Bohemian sợ hãi đến không dám nói láo. Có điểm phức tạp ai. Bác sĩ mèo theo trong ngực nàng ngẩng nho nhỏ đầu. Cho nên, về sau kia nữ nhân liền muốn ở tại nhân ngẫu sư trong đầu rồi. Sẽ đem bề ngoài của hắn cũng cải biến thành bộ dáng của nàng sao? Cái kia cũng quá kinh khủng. May mắn sẽ không. Điều kiện trao đổi đâu. Cho hắn kiểm tra một chút có hay không phát triển ra ý thức lực khả năng. Lại mang đến một cái hắn tìm thật lâu người. Thật khó đến. Hắn thế mà có thể yên tâm a? Bác sĩ mèo nhẹ gật đầu. Nghĩ một hồi. Có thể để cho nhân ngẫu sư nhớ tìm thật lâu người. Khẳng định không phải chuyện tốt. Ai nha. Người có thể tuyệt đối đừng nói cho ta. Nói thì nói như thế. Kia hai cái lục mang lấp lóe sáng tỏ mắt to lại nhìn chằm chằm vào nàng không thả. Chóp đuôi đều mong đợi quăng đánh nhau. Này cũng không thể nói. Lâm Tam Tửu luống cuống tay chân đổi đề tài. Cái kia, ta phát hiện, dung mạo ngươi rất giống một cái ta bằng hữu. Cái gì chủng loại, ta không thích cái loại này cái mũi giống như bị đánh vào mặt trong đi ba tư. mèo thật là phi thường dễ dàng bị chuyển rời lực chú ý giống loài. 34. À, không, không phải mèo. Ngươi cảm thấy trên đời còn có thể có bao nhiêu sẽ ngươi dạng này mèo a? Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng. Là cá nhân, mặc dù giống loài khác biệt, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, các ngươi lớn lên thật có chút giống. Có thể là màu mắt giống nhau quan hệ đi. Nghĩ nghĩ, nàng cười nói, lần sau dẫn ngươi đi thập nhị giới tìm hắn. Hắn có thể chịu nữ hài tử hoan nghênh. Ta rất thụ người hoan nghênh. Bác sĩ mèo một bộ, ta thắng, khoe khoang khẩu khí, hai cái người rối không nhúc nhích đứng trong đêm đen, hai cỗ thân thể không nhúc nhích ngã trên mặt đất, bất kể là ai đến xem, đại khái đều sẽ cảm giác đến một màn này làm người ta sợ hãi. May mắn còn có thể cùng Hồ Miêu Miêu nói chuyện phiếm vài câu. Lâm Tam Tửu cảm thụ được ngực trong một đoàn nóng hầm hập. Tâm tình cũng bất chi bất giác nhanh nhẹ. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa Bohemian trầm thấp hít một hơi. Tỉnh, nàng đôi mắt sáng lên, ôm mèo mấy bước đi qua. Người đã tỉnh, thế nào, hết thảy còn thuận lợi sao? Bohemian ngơ ngác chớp mắt mấy cái, còn giống như không thể tin được chính mình thế mà toàn râu toàn đuôi trở về. Còn tốt, ta vốn dĩ coi là làm như vậy quá làm loạn. Không nghĩ tới thế mà thực thuận lợi. Nàng xoa huyệt thái dương, chậm rãi đứng lên. Hiện tại đại vu nữ cũng đã tại ở chỗ này, cùng dĩ vãng đồng dạng hung ác nham hiểm thanh âm. Bất thình lình gọi hai người đều kích linh một chút. Lâm Tam Tửu vừa quay đầu lại, chỉ thấy nhân ngẫu sư cũng từ dưới đất ngồi dậy. Hắn không có chút nào huyết sắc tái nhợt, ngón tay xuyên qua tóc đen, ấn tại một bên trên huyệt thái dương. Thấp giọng nói, ta nghe thấy được, nàng nói chính mình không có chịu ăn mòn. Nếu là cẩn thận đi nghe liền có thể phát giác được. Tại hắn âm lãnh thanh âm trầm thấp dưới, tựa hồ còn trộn lẫn lấy một tia mơ hồ ngạc nhiên. Với hắn mà nói, này có lẽ đích thật là phi thường kỳ diệu trạng thái. Không biết như thế nào, Lâm Tam Tửu lại có điểm muốn cười. Chơi rất vui a, loại cảm giác này. Nhưng mà phần này ngạc nhiên không có kéo dài mấy giây. Tại hắn đứng lên thời điểm liền biến thành rất nhỏ nôn nóng cùng không kiên nhẫn. Giơ tay đem dây lưng ném về cho Bohemian. Chơi vui, cảm giác càng giống là nhân cách phân liệt. Ta đồng ý, cũng không đại biểu ta thích loại này tình cảnh. Hắn trầm giọng, ánh mắt tại Lâm Tam Tửu trên người qua lại lướt qua. Tựa như một hồi bọc lấy vụn băng mưa. Quay đầu đem nàng rót cái thanh tỉnh. Ta mặc dù không có ý thức lực, nhưng đối với đại não quyền khống chế tuyệt đối vẫn cứ tại chính ta trên tay. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, đem cái này thân thể nữ nhân cho ta sớm một chút tìm được. Không biết đại vu nữ lúc này nói thứ gì. Nhân ngẫu sư ngay sau đó trầm mặc nửa ngày. Nàng nói thế nào? Lâm Tam Tửu bận bịu ghé đầu hỏi. Nhân ngẫu sư dùng khóe mắt, thật giống như cầm mắt nhìn thẳng nàng là đối chính mình con mắt một loại lãng phí. Lườm nàng một chút, bỗng nhiên mềm nhẹ cười một tiếng. Ngươi trông cậy vào ta sẽ làm ngươi ống loa. Không trông cậy vào, Lâm Tam Tửu xì hơi. Đã thấy nhân ngẫu sư lại yên lặng một hồi. Vừa rồi nàng nghe đại vu nữ nói chuyện lúc bị nhân ngẫu sư phát hiện. Vốn còn tới bảo nàng âm thầm ngạc nhiên. Không nghĩ tới làm nàng quan sát nhân ngẫu sư thời điểm, lại cũng có thể cấp tốc phát giác đại vu nữ lúc nào ngay tại nói chuyện. Có lẽ là bởi vì nàng vốn là biết có cái đại vu nữ ở nơi đó đi. Cái kia, người chỉ ít có thể đem đại vu nữ kế hoạch nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng muốn hỗ trợ tới. Nàng tại thời khắc mấu chốt không dám nói là chính mình muốn giúp đỡ. Liền thuận tiện đem bác sĩ mèo cùng Bohemian đều kéo thượng. Sau cả hai miệng đóng chặt, trầm mặc nhìn qua nàng, ánh mắt đâm người. Ta nhớ được đại vu nữ nói qua, nàng cần một vài thứ mới có thể đem cung đạo nhất triệu hoán tới. Nhưng ta vẫn là không rõ lắm, cụ thể muốn làm sao triệu hoán. Nhân ngẫu sư một lời chưa phát, chỉ là giơ lên một cái tay nhẹ nhàng bãi xuống. Kia hai cái khiêng giường nằm người rối liền lập tức đến gần. hướng hắn thấp ép xuống đi. Hắn nhấc chân đi đến giường nằm, ngồi xuống về sau, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Trước cùng lên đến, còn muốn tiếp tục đi. Lâm Tam Tửu dư quang đều có thể thoáng nhìn Bohemian trong nháy mắt đổ xuống mặt. Cái kia, người định đi nơi đâu, có một cái thứ mà nàng cần. Ta cảm thấy có thể tại ta mục đích trong tìm được. Nhân ngẫu sư tựa hồ ngay tại tự hỏi cái gì. Cùng nói hắn là trả lời Lâm Tam Tửu vấn đề. Chẳng bằng nói hắn càng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Đã hắn đều nói như vậy đành phải đi về phía trước. Lâm Tam Tửu ôm lấy mèo, chào hỏi một tiếng Bohemian. Hỏi, đại vu nữ muốn cái gì mới có thể đem cung đạo nhất triệu hoán tới? Nàng như thế nào triệu hoán? Nhân ngẫu sư giống như không nghe thấy. Mặc nàng ngửa đầu đợi nửa phút, thế mà một chữ cũng không nói. Ngược lại là Bohemian vụng trộm đụng lên đến, lôi kéo tay áo của nàng. Uy, ta biết, ngươi làm gì giống như một bộ xem thường người dáng vẻ. Bohemian không cao hứng, đứng lên lông mày, tại ý thức lực trong tinh không lúc, là đại vu nữ dặn dò ta chuyển cáo ngươi. Nàng nói, đợi nàng tiến vào cái kia, về sau, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội nói chuyện cùng ngươi. Chính là quá có dự kiến trước. À đúng rồi, lễ bao có hay không giúp ngươi khôi phục bám vào điều kiện. Lâm Tam Tửu chợt nhớ tới chuyện này, cảm giác lại so với đại vu nữ kế hoạch càng khẩn cấp hơn một ít. Hắn không đều đã phân tích hết à, thời gian quá gấp. Bohemian càng phát ra mất hứng. Hắn lưu cho ta một mạt ý thức lực. Lần sau chúng ta tiến vào tinh không lúc, liền có thể dùng nó gọi hắn đến đây. Nguyên lai hắn cũng biết mối liên hệ này biện pháp. Lần trước dùng đến biện pháp này lúc, đúng lúc là muốn cùng G7 lúc chia tay đâu. Bất kể nói thế nào, sự tình cuối cùng là giải quyết rất viên mãn. Nàng thấy được lễ bao, cứu ra đại vu nữ, có hy vọng tìm được cung đạo nhất, còn đưa về Bohemian mức tiềm lực. Chính mình lại mò lấy một chút còn lại heo con mắt ý thức lực. Trọng yếu nhất chính là, nhân ngẫu sư toàn bộ hành trình thế mà đều rất phối hợp. Không hề tức giận vung tay rời đi. Có lẽ nàng xác thực giống như bác sĩ mèo nói. Chỉ có tại cùng người khác liên hệ bên trong, mới có thể cảm nhận được chính mình tồn tại đi. Này tâm tính sợ là cũng không thể xem như hoàn toàn khỏe mạnh. Lại làm nàng cảm thấy từ đáy lòng hạnh phúc. Làm Lâm Tam Tửu ý nghĩ càng phiêu càng xa lúc, nàng nghe thấy phía trước nhân ngẫu sư truyền đến lạnh lùng một tiếng cười. Đi được quá chậm, ta giúp ngươi một chút. Một giây sau, thế giới của nàng bỗng nhiên thiên địa phá vỡ. Tầm mắt xoay tròn, giống như đột nhiên bị một cỗ lực lượng theo sức hút trái đất bên trong bỏ rơi ra ngoài. Nói nhân ngẫu sư toàn bộ hành trình đều không có tức giận. Xem ra là nói sớm. Tấu chương xong, cách chương.